Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 37, Trung tình. Động có hoàng hậu nói, thần vô đại nhân hãy nhìn cẩn thận. Thần vô tiêu mục nghiêm mặt nói, chuyện đại sự như thế thần không dám nói bừa, thỉnh hoàng thượng nương nương nghĩ lại. Mộ Chu Luận lại dập đầu lần nữa, thần khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và cung tiểu thư. Tiên văn đế thở dài nói, nếu đã như thế, hôn sự của vương gia và cung tiểu thư chỉ có thể hủy bỏ. Ngự khí nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng mơ hồ ẩn chứa sự uy nghi của thiên tử. Trong sự yên tĩnh, cung khanh cảm nhận được ánh mắt của độc cô hoàng hậu hung ác nham hiểm lạnh lùng phức tạp khó lường. Truyền văn đế xưa nay bình thản giờ cũng nghiêm túc nặng nề. Ông ấy vẫy tay trầm giọng nói, cung tiểu thư về trước đi. Cung khanh như trải qua một giấc mộng rất đẹp, đột nhiên một vực sâu hiện ra trước mắt. Nàng chưa kịp nhận ra đã giận mình tỉnh giấc, nhưng thực tế quá tàn khốc, vất vả mới tìm được một hôn sự, giờ chỉ vì một câu nói mà bị hủy bỏ. Hơn nữa chết người là khi lời của thần vô thiên mục truyền ra, đời này sẽ không có ai dám lấy nàng trừ Mộ Thẩm Hoành. Nhưng độc cô hoàng hậu không đồng ý để nàng tiến cung, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải ở giá cả đời? Khoảng cách đấy, nàng như đứng trên vách đá, gió thổi lạnh ngắn toàn thân. Vân Diệp và Vân Hủy chờ ngoài điện nhìn thấy nàng mà kinh hãi. Tiểu thư có làm sao vậy? Tiểu thư không khỏe chỗ nào sao? Cung khanh im lặng không nói, gắng gượng ra khỏi hoàng cung. Cung phu nhân chờ ngoài cửa cung, thấy sắc mặt cung khanh liền đanh mặt. Có phải a cũ lại gây sự? Cung khanh lên xe ngựa trầm giọng nói, mẫu thân chúng ta về nhà rồi nổi. Cung phu nhân căng thẳng, không thể chờ được vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt con lại khó coi như vậy? Theo hiểu biết về cung khanh, chỉ có chuyện đại sự mới có thể khiến nàng căng thẳng nghiêm trọng như thế. Trước kia dù có bị a cụ ức hiếp, cung khanh cũng chưa từng thất hồn lặng phách thế này. Con mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi con đến điện tiêu phòng thấy một người là thuần vô thiên mục. Hắn thì liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, ông ấy sao bắt tử cho con và Duệ Vương? Chẳng lẽ... Nói đến đây, cung phu nhân thấy tim nặng trịch. Chẳng lẽ ông ấy nói hai đứa bắt tử không hợp? Cung khanh nói từng chữ. Ông ấy nói... con có tướng mẫu nghi thiên hạ. Trong nháy mắt, cung phu nhân ngây ra. Cung khanh lại nói tiếp, vì vậy Duệ Vương quỳ xuống thỉnh hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này. Con nói gì? Cung phu nhân thẳng thốt. Cung khanh nhắn lại rõ ràng, Duệ Vương thỉnh hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này. Cung phu nhân thấy toàn thân đổ sụp, tính thì bất tỉnh. Cung khanh tới đỡ mẫu thân. Một lúc lâu sau, cung phu nhân mới nói được một câu. Hoàng thượng có phản ứng gì? Cung khanh nói, hoàng thượng ân chuẩn cho Duệ Vương. Cung phu nhân thấy không tin, không hăng vẻo vào đùi mình. Thấy đau mới dám khẳng định, đây không phải mộng mà là thật. Bà bộc tráng, lời nổi không còn mạnh đạn. Giờ phải làm sao? Con phải gả cho thái tử sao? Thật là tiểu quan gia, chả thế nào cũng không thoát. Lòng cung khanh như nước đun sôi, không thể bình lặng. Trước mắt là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mộ Thẩm Hoành. Nàng không muốn tiến cung, cũng không muốn gả cho Mộ Thẩm Hoành. Nhưng thuần vô thiên mục đã nói thế, thì khắp thiên hạ chỉ có một người có thể lấy nàng là Mộ Thẩm Hoành. Sau khi thuần vô thiên mục đưa ra, Duệ Vương cũng rời khỏi điện tiêu phòng. Lúc này, A Cụ mới lên tiếng. Mẫu hậu! Người tin lời của thần vô thiên mục sao? Động của hoàng hậu nhìn cô ta. A cũ, con đi gọi hoàng huynh con đến đây. A cũ ngây ngốc, bị mồi đứng dậy đi. Động của hoàng hậu cho lui cùng nữ nội thị. Lúc này mới nhìn tiên hoàng đế nói. Hoàng thượng nghe thấy việc này phải làm thế nào? Nếu ý trời đã như thế, chúng ta đành thuận theo. Ý trời như vậy, chẳng lẽ trời cao cũng làm khó bà ta sao? Sắc mặt động của hoàng hậu càng lúc càng khó coi, không nói gì nữa. Sắc mặt trương văn đế cũng tối sầm, hai người im lặng cho đến khi mộ thẩm hoành vào điện. Cô hoàng, mẫu hậu, cơ thần nhi đến, không biết có chuyện gì. Động của hoàng hậu nhíu mày nói, thiếp canh của Diệu Vương và cung khanh đưa đến Ti Thiên Giám. Thường vô thiên mục xem thiếp canh của cung khanh, thấy mệnh quý không thể nói. Nhìn tướng mạo lại nói cô ta có tướng mẫu nghi thiên hạ. Nói xong, bà ta chăm chú theo dõi phản ứng của mộ thẩm hoành. Mộ thẩm hoành ngẩn ra, ý cười tiêu tán, thần sáng thuần khiết như băng học. Hắn chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo. Mẫu hậu tinh sao? Động của hoàng hậu nói một chữ. Tinh. Mộ thẩm hoành nghe vậy cười một tiếng. Vậy chẳng phải Diệu Vương. Hắn đã đề nghị thối hôn, phụ hoàng con đã ưng chuẩn. Mộ thẩm hoành lại ngẩn ra. Phản ứng không có chút đáng nghi nào, thực sự không hề hay biết. Hoài nghi trong lòng động của hoàng hậu tiêu tan một nửa. Mộ thẩm hoành nói, vậy cũng tốt. Nếu Diệu Vương tham gia với nhà họ cùng, An Quốc Công Phủ, Thượng Thư Phủ và Diệu Vương Phủ đã thành một liên minh quyền thế quá lớn. Đến lúc đấy, ảnh hưởng không tốt tới cục diện triều đình. Chính xác, đó cũng là vấn đề động của hoàng hậu đang suy nghĩ. Bà ta hỏi, còn đánh giá cung khanh như thế nào? Vấn đề này, mẫu hậu muốn nghe lời nói thật sao? Động của hoàng hậu mặn không đổi sắc nói. Cứ nói thật. Mộ thống hoành ung dung trong tỉnh đáp. Nàng thông minh linh lợi, nhưng lạnh nhặn bẩm sinh không phải người thích hợp cho vị trí thái tử phi. Vì thế, trước giờ nhi thần vẫn đánh giá cao Kiều Vạn Phương hơn. Động của hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn. Hôm đó, Tiểu Hoa Thần, đúng là hắn bầu cho Kiều Vạn Phương, sao lại để A Cổ đi tặng quà, khiến nàng bối rối trước mọi người. Xem ra, đúng là hắn không có ý nghĩ đặc biệt với cung khanh. Điều đó khiến lòng bà dễ chịu hơn, lại hỏi một câu dò xét. Nhưng Thuần Vu Thiên Mục nói, cô ta có mệnh quý không thể nói, có tướng mẫu nghi thiên hạ. Mộ Thống Hoành nghi mặt nói, lời của Thuần Vu đại nhân mong hậu có thể không tin. Lời này đặt đi mối hoài nghi cuối cùng trong lòng động của hoàng hậu. Bà ta thở dài nói, tao có thể không tin. Năm đó, nếu không nhờ ông ấy, chỉ sợ A Cụ có mà giữ được. A Cụ dũng môi nói, hoàng huynh nói có lý, mạnh quý phi vì sao, thường vô cũng không phải thần tiên, trăm tướng cũng chưa chắc đã chuẩn. Không được nói bậy. Tiên văn đế một mận trầm lặng, không nói, giờ bất ngờ quá một câu. Hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào? Nếu Tử Đồng tin lời của Thường Vô Thiên Mục thì quyết định cung khanh làm thái tử phi. Nếu không tin thì tuyển người khác. Trẫm tin Tử Đồng sẽ lấy xã thất đại cũng làm trọng. Dứt lời, Tuyên Hoàng đế đứng dậy, mặn lộ vẻ giận dữ. Trẫm đi trước, Tử Đồng cứ suy nghĩ cho kỹ. Động của hoàng hậu im lặng. Dĩ nhiên, Tuyên Hoàng đế đã bắt đầu tức giận. Lời lẽ đã nặng nề hơn, nếu bà ta vẫn có chấp muốn tuyển người khác. Vậy chính là không màng đến gian sân xã tác, tội danh này làm sao gánh vác. Mộ thẩm hoành đứng dậy nói, dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước. Trong điện chỉ còn lại động của hoàng hậu và A Cửu. A Cửu đang muốn lên tiếng, động của hoàng hậu đưa tay chặn lời. Con lui ra đi, ta cần yên lặng một chút. Trong điện cần chính, Mộ Thống Hoành quỳ xuống thi lễ. Việc hôm nay đa tạ phụ hoàng. Tuyên Hoàng đế đỡ hắn lên hỏi. Nếu con đã tâm tâm niệm niệm muốn lấy con bé, tại sao vừa rồi còn nói vậy? Ông ấy đã nghĩ, Mộ Thống Hoành nhất định sẽ khăng khăng yêu cầu động của hoàng hậu, tin lời Thần Vu Tiên Mục. Ác ngờ Mộ Thống Hoành lại nói ngược tiếng lòng. Nếu như thần đồng ý với lời của Thần Vu Tiên Mục, mong hậu có thể hoài nghi là như thần thông đồng với Thần Vô Tiên Mộc. Con không sợ, mẫu hậu con chọn Kiều Vạn Phương. Dù mẫu hậu không thích cung khanh, nhưng liên quan đến gian sang xã tác, ta chắc chắn sẽ gạn cảm xúc cá nhân đi, lấy đại cục làm trọng. Tiền Văn Đế nửa khen nửa thắng phục cười cười. Nếu không phải con tới sinh ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích con bé. Tâm tư này giấu sâu lắm. Khi nàng còn nhỏ, thường tiến cung thăm thái phi, không biết vì sao mẫu hậu rất ghét nàng. Nếu như thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời khó chịu, rất không vui. Trương Văn Đế thầm nhủ. Tất nhiên, con không biết lý do mẫu hậu con ghét cung khanh. Ghét ai, ghét cả tông ti họ Hạng. Vì thế, như thần càng là thích nàng, thì càng không thể để mẫu hậu nhìn ra, có thể mới không liên lụy nàng. Lời này nói đúng tâm cảm của Tuyên Văn Đế, ông ấy lẩm bẩm. Không sai, nếu thích một người, đến nhìn cũng đừng nhìn nàng dù chỉ một cái. Mộ Thẩm Hoành nói, đời này như thần chỉ cầu xin phụ hoàng một chuyện này, đã tà phụ hoàng tác thành. Tuyên Văn Đế vỗ vai con trai. Chúng ta là cha con, nói những lời đấy làm gì? Phụ hoàng cũng hy vọng con có thể lấy được người mình yêu thương. Uống chi, con gái nhà họ Trung đúng là nổi bận hơn người, trăm dặm mới tìm được một. Bản thân đã nửa đời tiếc nuối, sao nhẫn tâm để con trai không được viên mãn. Nhi thần đã chung tình với nàng từ lâu, chỉ là ngại mẫu hậu, không dám lộ ra chút gì, chuyện này xin nhờ phụ hoàng giữ bí mật. Tất nhiên, cưới con bé rồi, nhớ phải đối tốt. Nhi thần chắc chắn đối tốt với nàng đến trọn đời. Tuyên Văn Đế thấy tim như trùng xuống. Năm đó, ông ấy cũng từng tự nhủ trong lòng với nàng như thế. Đáng tiếc, đến cả cơ hội mở lời, nàng cũng không cho. Thâm thoáng đã 20 năm, cảnh vật tâm trạng chưa từng phai nhòa trong tâm trí, vì tí. Công Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại trắc trở thế. Cảm giác khi không thể tự quyết. Kẻ kháng hay có hứng là giật dây trêu đùa khiến nàng nổi giận. Vừa nghĩ tới chuyện cả cho một Thẩm Hoành sẽ ngày ngày nhìn thấy A Cũ, nàng cảm thấy phát điên. Cung phu nhân hận nhất là chung chồng, nhưng rành trơ mắt nhìn con gái cặm tình cảnh đấy cũng sắp phát điên. Hai người khó chịu không lên tiếng về nhà, sắc mặn hết sức khó coi. Cung Cẩm Lan về chặt hỏi, có chuyện gì vậy? Cung phu nhân bình tĩnh nói, dễ vương thoái hồn. Cung Cẩm Lan lấy làm kinh hãi. Tại sao? Bởi vì mệnh của Khanh Nhi cao quý, có tướng mẫu nghi thiên hạ. Cung Cẩm Lan càng thêm giật mình. Ý nàng là Khanh Nhi phải gả cho thái tử. Cung phu nhân hừ một tiếng. Tạo nghiệp. Cung Cẩm Lan mừng như điên. Nhưng nhìn sắc mặt tối đen của vợ và con gái, không dám lộ vẻ vui mừng. Đè nén cảm xúc đến mức cơ mặt vặn vẹo. Cung Khanh nhìn phụ thân, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nói. Phụ thân đừng cao hứng quá sớm, chưa chắc hoàng hậu đã đồng ý. Cung Cẩm Lan ngẩn ra. Nếu đã có mệnh như thế, hoàng hậu có đạo lý nào phản đối? Cung Khanh thở dài. Chưa nói trước được. Phụ thân đừng cao hứng quá sớm. Nếu hoàng hậu phản đối, con gái chỉ còn cách đi tìm cách chết. Cung Cẩm Lan và cung phu nhân cùng bị hoảng sợ. Con nói bà gì đấy? Cung Khanh cười cười. Con nói là giả chết. Và chồng cung Cẩm Lan cùng sửng sốt. Cung Khanh nói. Tuyên bố với người ngoài là con gái ngã bệnh chết. Sau đó con rời kinh thành mai danh ẩn tính. Đến lúc đó không ai biết con là ai, muốn gả cho ai thì gả. Nàng đã quyết định chuyện đấy trên đường về nhà. Thần Vu Thiên Mục nói thế. Ngoài một Thẩm Hoành đã không có ai dám cưới nàng. Nếu độc cô hoàng hậu thật sự kiên quyết phản đối, nàng sẽ giả chết, bỏ thân phận cung khanh, làm lại từ đầu. Tóm lại, xe tới trước núi Tân có đường, nàng sẽ không để người khác định đoạt, nhất định sẽ cho bản thân một cuộc sống tốt. Cung phu nhân vui vẻ nói, chủ ý này rất hay. Đến lúc đó, chúng ta đi Giang Nam, tìm một địa phương non xanh nước biếc, lại tìm một lang quân như ý, không cần ở lại kinh thành chịu ấm ức. Cô nhân, vậy quy phu làm sao bây giờ? À, chuyện đó sao? Ngài từ quan là được. Cung Cẩm Lan đào nhỏ trong càn. Cung Khanh cười nói. Phụ thân không nở thì tiếp tục làm quan, con và mẫu thân du ngoạn Giang Nam. Cung phu nhân nhìn gương mặt tươi sáng

không thể là hoa tàn liễu bại. A Cổ nghe mà rùng mình, biện pháp này có phải án độc quá không? Nhưng nghĩ lại, đây là biện pháp duy nhất ngăn cung khanh thành thái tử phi. Nhưng biết đi đâu tìm kẻ hạ thủ? Công chúa để ăn phu nhân đi tìm. Con trai bà ấy ở ngoài cung giao du rất rộng, không thiếu phường lưu manh nào. A Cổ gật đầu. Chuyện này nhất định phải làm kính kẻ cẩn thận. Ngàn vạn lần không thể để người khác biết. Cô ta không chỉ sợ Thẩm Trí Thật biết. A Cổ lập tức gọi An Phu Nhân truyền đạt lại ý tứ của Tiết Giai. An Phu Nhân nghe chủ ý ác độc ấy, kinh hoàng không thôi. Nhưng ngại quy quyền của A Cổ, không dám đồng ý, cũng không dám cự tuyệt. Chị ấp úng nói. Công chúa, cô nhỡ bị hoàng hậu hoàng thượng biết, thì phải làm sao? Chuyện thương thiên hạ lý thế, bà ta sao dám làm? Để là thái tử phi tương lai, vẫn nhất bị phát hiện, công chúa thì không có việc gì đâu, Tiết Giai cũng không có việc gì, chỉ có mình bà ta phải gánh hết trách nhiệm. Lại liên tưởng đến lần A Cổ, bà ta nhốt cung khanh trong hầm băng. Tiếp chút nữa thì tai nạn chết người, bài học kia vẫn chưa quên. Lần này A Cổ bảo làm chuyện này, dù không lấy mạng cung khanh, nhưng đối với một tiểu thư mà nói, mất trinh đáng sợ hơn cái chết cả vạn lần. Tiến gia nói, An phu nhân yên tâm, sau đó thủ tiêu cả thi hành, đã không liên lụy đến con trai bà. A Cụ cũng nói, đúng vậy, bảo con trai của bà cho hắn nhiều tiền hơn, phát người theo dõi hắn, sau đó thủ tiêu, thì chuyện này sẽ thành ngõ cụt. An phu nhân nghe mà run rẩy tâm can, vội nói, cung phủ kính cổng cao tường, trong phủ có không ít người hầu bảo vệ. Cung tiểu thư là tiểu thư khoe phòng, lúc nào cũng có người bên cạnh, sao có thể ra tay. Điều này cũng đúng, A Cổ nói. Vậy động thủ bên ngoài, An Phu Nhân lại nói, xưa nay cung tiểu thư ít ra ngoài, có ra ngoài cũng đi cùng người hầu kẻ hạ. Nói thế là vì không muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Có nhờ bị phát hiện, con trai bà ta chỉ có nước rơi đầu. Dù bà ta tình nguyện bán mạng cho A Cổ, nhưng tuyệt đối không để con trai bán mạng cho A Cổ. Khó khăn lắm mới kiếm được lý do cự tuyệt, liền tìm mọi cách để từ chối. Tiết Giai kè tai A Cổ thì thầm mấy câu. A Cổ vui vẻ nói, hay, An Phu Nhân, bà nhanh đi thu xếp người hành động. An Phu Nhân lộ vẻ khó xử. A Cổ không kiên nhẫn nói, bà sợ cái gì, ta chịu trách nhiệm hết. Thành công, ta sẽ xin mẫu hậu thưởng cho con trai bà xuất thân, đến ra nhà cửa sẽ không thiếu phần. An Phu Nhân không biết làm gì khác hơn là những lời. Giờ phút này, cung Cẩm Lang đang lo lắng, chờ tin tức trong cung. Lời của Thần Phu Thiên Mục đã truyền ra, khi ông ấy vào triều, mấy quan đồng liêu thân thiết đã kính đáo chúc mừng. Cung Cẩm Lang đứng ngồi không yên, quá thật không biết phải trả lời câu chúc mừng thế nào. Nếu đúng như cung khanh nói, động của hoàng hậu không tán thành hôn sự này, vậy thì con gái không gả cho ai được, ông ấy còn mặn mũi nào vào triều. So với cung Cẩm Lang đang bị dày vào đau khổ, cung phu nhân tương đối bình tĩnh, bởi vì có kế hoạch của cung khanh. Tương lai không phải hoàn toàn đen tối. Là một người thích nghi cao, nếu động cô hoàng hậu phản đối đến cùng, bà ấy sẽ cùng con gái lui lại, mai danh ẩn tích. Cung khanh đã chuẩn bị xong xuôi cho kế hoạch giả chết đi giang nam, chỉ chờ tin tức trong cùng. Sáng hôm đó, triệu quân phu nhân phái người gửi thiệp mời. Mời cung phu nhân và cung khanh đến Hồ Nguyệt ngắm hoa sen, đi cùng có phu nhân An Quốc Công Hàn Thị và Hứa Nguyễn Ngọc. Tờ thiếp mời này tận ra như mưa đúng lúc. Có ai có thể biến quyết định của động cô hoàng hậu rõ hơn triệu quốc phu nhân? Cung phu nhân lập tức an bài, quản gia cùng phúc quý chuẩn bị xe ngựa, đồ đạc để lên đường. Bà chẳng hề có tâm tư nào ngắm sen. Nghĩ tìm cơ hội hỏi triệu quốc phu nhân, rốt cuộc động cô hoàng hậu định thế nào? Biến người biết ta trăm trận trăm thắng. Một lúc lâu sau, xe ngựa của triệu quốc phu nhân